Tây Du Nhất Mộng, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Aresu, đại nhiệt là đang cắn răng mà chống đỡ. Từ khi thấy qua lực công kích biến thái của phân thân Trấn Nguyên Tử, hắn bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của phòng ngự. Bèn rời trọng tâm tu luyện đến chân vũ độn giáp. Chỉ là thời gian cấp bách, mấy ngày nay không bớt ra mà tu luyện nổi. Bởi vậy chân vũ độn giáp cũng không khởi sắc. Lúc rơi xuống chảo dầu, nhìn qua hắn đã đoán được chuyện gì sẽ đến tiếp, bắt chuyện hỏi thăm tình hình xong liền tận dụng thời gian tự tu. Hy vọng có thể linh quang nhất thiểm, lập địa thành Phật, trái với những người khác sốt ruột đến đánh trống gieo hò. Hắn một chút cũng không nóng nảy, ngược lại hy vọng tình cảnh tiếp diễn càng chậm càng tốt. Như vậy hắn mới có đầy đủ thời gian tăng cấp bậc chân vũ độn giáp. Đợi khi chảo dầu đủ người, trình tự tình cảnh liền bị dẫn động, NPC Tống Đế Vương đúng giờ xuất hiện, thực hiện chức trách của hắn, giống như tam muội chân hòa, lửa địa ngục cũng bỏ qua ngũ hành, đối xử với class nào cũng là bình đẳng, mà dầu trong chảo trải qua lửa địa ngục thiêu đốt thì đại tăng uy lực. Nhiệt độ tới hơn 1000, thử hỏi công pháp hộ thể sơ cấp làm sao chịu được. Vài người chơi có trang bị tốt còn có thể chống đỡ thêm một chút. Nhưng theo thời gian trôi qua, dầu mỗi lúc một nóng lên, cuối cùng đều là không chịu đựng được nữa mà buông xuôi. Chết sớm sớm giải thoát, thuốc cũng lười ăn vào, miễn cho lãng phí tiền. Do đó cuối cùng toàn bộ bản đồ cũng chỉ còn lại có đại nhiệt và tuyệt đối khó chơi. Tất cả công pháp hộ thể đều có thuộc tính cơ bản là triệt tiêu sát thương từ bên ngoài đến. Nhiếp thân quang cùng hộ thể tiên khí sơ cấp đều là triệt tiêu 65, mà chân vũ độn giáp hơn một chút là 70, ba loại công pháp mỗi khi thăng một cấp sẽ gia tăng 10. Triệt tiêu sát thương, bởi vậy hiện tại tuyệt đối khó chơi so với đại nhiệt còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phải biết rằng, đại nhiệt đang khoác trên mình một thân đồ bỏ đi. Tác dụng chia sẻ sát thương cực nóng thật sự yếu đến đáng thương. Đại nhiệt âm thầm kêu khổ chân vũ độn giáp cần 5 vạn điểm ngộ tính để tăng cấp. Mà số lượng ngộ tính của mình rõ ràng đã thỏa mãn yêu cầu. Nhưng tại sao không thấy nó tăng cấp lên? Hóa ra, công pháp hộ thể tuy rằng giống thiên phú của từng class, đều ghi chú rõ cần bao nhiêu ngộ tính, nhưng phương thức thăng cấp lại hoàn toàn bất đồng. Tiên phú thì chỉ cần đủ số lượng ngộ tính là có thể khấu trừ để thăng cấp. Thành công 100, nhưng công pháp hộ thể lại chỉ coi đó là một điều kiện cơ bản. Tiếp nữa cần người chơi tu luyện để tăng xác suất thành công đương nhiên. Sau khi thăng cấp thành công sẽ khấu trừ lượng ngộ tính tương ứng. Này người anh em, sao tôi chưa thấy công pháp hộ thể giống của ông bao giờ nhỉ? Ba thanh kiếm, nhìn đẹp thế, tuyệt đối khó chơi lại còn có tâm tư chào hỏi. Đại nhiệt sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng trả lời, đây là một loại công pháp phụ trợ hộ thể mà tôi ngẫu nhiên học được. Đáng tiếc là không thể dung hợp với công pháp hộ thể của bản thân. Nhưng bởi vì thuộc tính ưu việt, cho nên tôi bỏ qua công pháp bản thân mà dùng nó. Trong Tây Du Nhất Mộng, công pháp phụ trợ có tới ngàn vạn loại. Thậm chí có rất nhiều loại so với công pháp bản thân sáng tạo ra còn tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao tới giờ chân vũ độn giáp của đại nhiệt không khiến người sinh nghi. Tuyệt đối khó chơi lại cất tiếng. Vận khí của ông tốt thật, tôi thì tích cóp từng chút ngộ tính mà đi lên. Tính xem như thuộc phái thực lực đi. Dầu bắt đầu lục bục, nhiệt độ đã tới điểm sôi. Đại nhiệt đổ mồ hôi toàn thân. Cơ hồ nhịn không được muốn rên rỉ ra tiếng. Tuyệt đối khó chơi tiếp tục lải nhải. Ai, phái thực lực cũng mệt lắm. Nhớ ngày đó, tôi chịu bao nhiêu áp lực mới có thành tựu hôm nay. Cho nên nói, trả giá khẳng định có hồi báo. Tiên trì nhất định có thành công. Như tôi đây, mặc kệ dọc theo đường đi có bao nhiêu người chế giễu. Vũ nhục, nhưng tôi vẫn luôn dũng cảm tiến tới. Cuồng dại không thay đổi ơ này. Người anh em, sao ông không nói gì? Sư gã dở hơi, đại nhiệt hiện tại đã đến độ mắt trắng dã rồi. Làm sao còn có sức mà bàn tính cái gì phái thực lực? phái thực lực thấy tình huống của Đại Nhiệt không đúng. Vội hô, người anh em, cố lên, còn 5 phút cuối cùng thôi. Đừng để ca một mình, như thế rất tịch mịch. Đầu óc Đại Nhiệt bắt đầu mê muội, ý chí dần dần mơ hồ. Lại phải về thành dưỡng sức sao? Tính cả lần bị thú vương cắn chết đến giờ mới chỉ ẹo có 2 lần. Tuyệt đối thuộc về loại người chơi có vận khí tốt đến ngạc nhiên có điều. Tình huống hiện tại là thất bại trong gang tấc a. Trong lòng Đại Nhiệt bỗng xẹt qua một loại cảm giác rất vớ vẩn. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Mãi từ đợt bị đoạt hồn phách ở tân thủ thôn kia. Bên kia, tuyệt đối khó chơi cũng rất chăm chú theo dõi Đại Nhiệt. Chỉ thấy 3 thanh kiếm lăng lệ quanh thân hắn phát ra tiếng ngân vang. Trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rạn nhỏ. Sau đó nhanh chóng lan tràn. Ai, xem ra hắn không qua nổi cửa này rồi, công pháp hộ thể một khi bị phá hủy. Cần 10 giây mới có thể lại sử dụng ra. Mà ở dưới tình huống không có công pháp hộ thể. Sợ rằng chỉ cần 1 giây là đã có tính chất hủy diệt rồi. Tuyệt đối khó chơi thở dài. Đang muốn quay đầu đi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chừng lớn đến độ so với mắt trâu còn to hơn. Trong chảo dầu Đại Nhiệt ngồi bỗng nhiên bùng phát lên ánh sáng trắng chói lòa. Dường như là phát sinh chuyện thần kỳ nào đó. Hào quang tỏa ra chiếu sáng toàn bộ dầu hoa địa ngục. Con mắt của tuyệt đối khó chơi cũng bị choáng váng. Hắn dùng sức dụi dụi mắt. Tới khi mở ra nhìn lại được thì chỉ thấy Đại Nhiệt bị một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt bao phủ. Ánh sáng bắn ra 4 phía chia thành hàng vạn hàng nghìn tia sáng nhỏ. Trong đó lại có vô số thanh kiếm lượn vòng chung quanh. Mà chung quanh, dầu sôi không xâm nhập vào được dù là một chút. Thăng tiên rồi, tuyệt đối khó chơi giống lớn lên như giết heo. Muốn nát cả yết hầu. Chúc mừng bạn, công pháp hộ thể chân vũ độn giáp của bạn thăng cấp thành công. Trước mặt là cấp thứ 2, cửu kiếm thành lưu, khi kích phát sẽ tạo thành 9 chuôi kiếm khí vô hình bảo hộ chủ nhân. Có thể triệt tiêu 80, sát thương đến từ bên ngoài, muốn thăng cấp tiếp theo cần ngộ tính, 10 vạn điểm, tìm được đường sống từ chỗ chết. Đại Nhiệt có chút mờ mịt nhìn nhắc nhở của hệ thống. Trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, bên kia tuyệt đối khó chơi càng không tiếp thụ được thông thường mà nói. Công pháp hộ thể cùng pháp thuật chiến đấu đều giống nhau. Đều phải đến chỗ đặc biệt để tu luyện, ví dụ như bế quan trong động phủ mới có thể tăng lên cấp bậc, nhưng trước mắt đây. Ở tình cảnh bị đun trong chảo dầu, Đại Nhiệt này lại có thể tăng lên cấp bậc của công pháp hộ thể. Sao hắn làm được như vậy? Lẽ nào công pháp của hắn lại có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành tu luyện tăng lên? Nói như vậy, còn có để cho người sống hay không? Chúc mừng bạn thành công vượt qua quá trình tu luyện tại dầu hoa địa ngục. Bởi vì bạn tổng cộng thông qua 3 trên 18 tầng địa ngục. Chúc mừng bạn thành công thoát ly biển khổ, xông qua địa ngục, hoàn thành cửa thứ nhất nhiệm vụ tam giới, hành trình xuống địa phủ. Bạn sắp bị truyền tống về trong thành Trường An. Cứ như vậy xong rồi. Ta còn muốn chiến với Địa Tạng Vương Bồ Tát nữa mà. Nhưng hệ thống chính là hệ thống. Không để ý Đại Nhiệt bất mãn. Ánh sáng lóe lên, không chút nào nể tình đem hắn quăng đi ra ngoài. Muốn đánh chủ ý lên siêu cấp boss. Lần sau lại đến đi. Không tiễn, ô không ô, hết quyển 5, mời theo dõi quyển 6. Chiếm núi Xưng Vương, cách chương.